Làm nữ phụ thật khó. Chương 45, góc truyện audio.com. Phải mau ra khỏi đây. Tiêu Lâm vội tiến tới nâng Thanh Cơ lên. Cả người hắn hiện tại nóng rực. Nàng phải tách hai người kia ra. Không thì sẽ có chuyện không hay phát sinh. Nhưng đám Kim Ngưu như nhận ra âm mưu của nàng. Chúng bắt đầu tấn công nàng dữ dội hơn. Tiêu Lâm triệu hồi đấu linh là kiếm. Nàng thẳng tay chém giết chúng. Nhưng xử lý được phía trước thì phía sau lại tiến lên. Tình cảnh vô cùng khó khăn. Thân thể nàng hiện tại cũng chồng chất vết thương. Linh lực hiện tại không đủ để đánh thêm nữa. Vòng vây giờ đây quá dày đặc. Nàng không thoát ra được. Ký chủ hãy thử đánh lạc hướng chúng. Hệ thống vốn im lặng nay lại đột ngột lên tiếng. Nàng nhớ rằng có một loại thực vật có mùi rất nặng. Hôi đến mức làm điếc mũi động vật. May thay trong túi nàng cũng đang có hạt giống đó. Là mua từ hệ thống chứ đâu. Nàng cố gắng sử dụng nốt phần linh lực cuối cùng khiến hạt giống lớn lên. Rồi đâm chồi nảy lộc. Phút chốc một bông hoa cỡ bự đã xuất hiện. Cánh hoa đỏ tươi nhanh chóng xòe ra. Mùi thịt thối giữa liền như thủy triều mà kéo đến. Đám Kim Ngưu đã hết nổi điên. Bọn chúng kinh hãi tản ra khỏi bông hoa. Vòng vây sớm đã tan rã. Không chỉ chúng mà Tiêu Lâm cũng đang ngứa ngáy khó chịu vì mùi hoa kinh dị này. Nàng muốn nôn quá đi mất. May cho Thanh Cơ là hắn đang ngất xỉu. Nếu không lãnh mỹ nam như hắn cũng có khoảnh khắc khó coi. Chân Tiêu Lâm chân như được bôi thêm mỡ. Nàng tẩu thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm rất nhanh chóng. Nàng không rõ đám người Mạc Ly ra sao rồi. Mong là cây hoa hôi đó có thể tỏa mùi sang khu vực bên kia. Dọc đường đi bị vệt máu của hai người đánh dấu vô cùng chói mắt. Nàng và hắn đều đang cạn kiệt linh lực. Không thể chữa thương. Hiện tại nàng phải tìm nơi nào kín đáo để hấp thu linh khí. Cũng như chữa trị cho Thanh Cơ. Thân thể của Tiêu Lâm vốn gầy yếu. Nay lại phải vác theo đại nam nhân cao hơn mình một cái đầu. Nên cả người nàng rất nhanh đã kiệt sức. Ký chủ, ở phía trước có hang động. Cách ngài 20 mét. Tiêu Lâm tăng tốc, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một hang động tự nhiên. Được dây leo bao phủ nên rất khó nhận ra. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen. Như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Sấm chớp đùng đùng đánh xuống. Làm gãy một vài cây cổ thụ. Tiêu Lâm đã vào được bên trong. Nàng tìm một ít cỏ khô lót làm nệm rồi cẩn thận đặt Thanh Cơ lên. Bầu trời đen kịt cũng bắt đầu rải xuống những cơn mưa. Những hạt nước di rít chen chân nhau. Nơi nơi đều ngập nước. Trong hang động nhiệt độ đã bắt đầu hạ xuống. Tiêu Lâm mơ hồ thở ra những làn khói trắng. Nàng nhớ trong túi trữ vật của mình còn có một chiếc áo choàng tơ lụa có thể điều chỉnh thân nhiệt. Vào lúc này sử dụng là thích hợp nhất. Nói rồi nàng liền đắp cho Thanh Cơ còn mình thì chăn chú nghiền thảo dược và bột thuốc. Chương sau sẽ có cảnh hot. Ai muốn mời CMT ở dưới? A hi hi, cách chương.